Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, Thiên Địa Thạch. Triệu Trần ba người nơi này vẫn đi tới, cũng không có gặp phải bên trong nguy hiểm, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hữu lượng quang xuất hiện. Lúc này Triệu Trần bọn họ cũng là không ngừng bước nhanh hơn. Tăng số đi tới. Đi ra lối đi này, Triệu Trần ba người trước mắt là rực rỡ hẳn lên, nguyên lai nơi này mới phải này thượng cổ động phủ chân chính địa phương. Tại đây động phủ tiền viện, dĩ nhiên là một chỗ trên nước đình đài, hết sức thần kỳ, bên trong linh khí không ngừng từ phía dưới nước, tản mát ra, ở Triệu Trần phía sau bọn họ, sau rất nhiều cửa động. Những thông đạo này đều là vừa bắt đầu bọn họ tiến vào lúc thấy. Nói vậy lối vào ra đường cái, đều là dẫn tới nơi này. Nơi này tuyệt đối là một tu luyện tuyệt hảo địa phương. Nếu như có thể ở đây thời gian dài tu luyện, cái kia thế tất là tiến bộ thần tốc. Nơi này không ít tu giả, đều là cái ý niệm này. Có điều rất đáng tiếc, này thượng cổ động phủ e sợ không bao lâu nữa sẽ một lần nữa đóng, lúc này nhiều hơn tu giả là đứng ở mặt nước sau khi hướng về cái kia trên nước đình đài đi đến. Nước này trên đình đài tọa lạc tại toàn bộ hồ trung ương. Mặt trên điêu khắc này long phượng hai đại thần thú dáng dấp. Có thể cảm nhận được to lớn uy thế, cùng xa như vậy thời kỳ cổ tuyệt ý nhị. Tông chủ, cái kia đình đài ta cuối cùng cảm giác thấy hơi không đúng. Lưu Hương lúc này nói rằng, mỗi lần, cái kia kiến tạo đình đài sử dụng gạch thạch, không đơn giản. Triệu Trần khẽ gật đầu nói, tông chủ, ta thấy thế nào lên cũng rất phổ thông a. Bách Lý Thủ Ước không khỏi gãi gãi đầu nói, lúc này những tu giả khác, tự nhiên cũng là phát hiện này đình đài chỗ đặc biệt. Những kia phát hiện tu giả, cũng không có nói cho những tu giả khác, mà là chính mình một đột nhiên hướng về đình đài vọt tới. Có thể nhìn ra, mục tiêu của bọn họ chính là vì cái kia kiến trúc đình đài gạch thạch, đây là thiên địa thạch. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Triệu Trần cũng là cho Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người nói một chút. Thiên địa này thạch. Điều này cũng làm cho bọn họ minh bạch, thiên địa thạch nghe đồn là khai thiên tích địa thời kỳ liền tồn tại, thời kỳ viễn cổ, nghe đồn có hai vị đại thần chiến đấu, đem thiên đô làm ra một lỗ thủng, từ nơi này lỗ thủng bên trong, cuồn cuộn không ngừng nước từ trong đó chảy xuống, rơi vào trên mặt đất, cũng không lâu lắm, một đám lớn lục địa liền bị che mất. Những kia đại thần thấy thế, nhất định phải đem này lỗ thủng chặn lại, nếu không, vùng thế giới này liền không có lục địa. Mặt sau một đại thần dùng thiên địa này thạch luyện chế vá trời thạch, thành công đem bầu trời bên trên lỗ thủng cho bù đắp. Từ đây, vùng thế giới này liền có đại lục cùng hải dương, nhiều hơn sinh vật theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng nhiều. Chủng loại cũng là phát ra nhiều, cho tới bây giờ còn có nhân loại không biết ma thú tồn tại. Có thể nói thiên địa này thạch nắm giữ một cổ cường đại sức mạnh. Nếu như có thể đem lực lượng này cho mình sử dụng, như vậy mình cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Thiên địa này thạch không ngừng có thể cho tu giả cuồn cuộn không ngừng linh khí, còn có nghịch thiên hiệu quả trị liệu. Bất luận người chịu nhiều thương nặng, chỉ cần có một hơi, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại đem chữa khỏi. Thiên địa thạch còn có thể dùng để bố trí trận pháp. Coi như là một đang bình thường có điều trận pháp, có thiên địa thạch gia trì, cũng có thể trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Có thể nói thiên địa này thạch, chính là một bác tồn tại. Càn khôn nghe sách lưới có điều thiên địa này thạch cũng không phải người nào cũng có thể nắm giữ. Đồng thời sử dụng, phải biết thời xa xưa hậu những kia đại thần, cũng chỉ có một vị đại thần tướng thiên địa này thạch luyện chế thành vá trời thạch. Có thể thấy được muốn sử dụng thiên địa này thạch sức mạnh, là có cỡ nào khó khăn, viễn cổ đại thần chúng đều không thể sử dụng thiên địa thạch. Triệu Trần nhìn những người tu này tranh nhau chen lấn vọt tới, muốn cướp đoạt thiên địa này thạch, không khỏi lắc đầu cười cợt. Ở Triệu Trần trong mắt, bọn họ quả thực là không tự lượng sức. Coi như đạt được thiên địa thạch thì phải làm thế nào đây? Không thể sử dụng, tựu như cùng một phế thạch, còn có thể đưa tới họa sát thân. Những kia không ngừng xông tới tu giả, hai mắt của bọn họ đều trở nên đỏ mắt lên. Bọn hắn lúc này hận không thể này đình đài đều là chính mình, sau đó đem này đình đài toàn bộ dỡ xuống, để vào không gian của mình trong nhẫn. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình càng đến gần này đình đài, chịu đến lực cản là càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được biến hóa này, không ít tu giả đã là đoán được, này đình đài chính là toàn bộ trận pháp trận tâm. Càng đến gần, trận pháp này uy lực liền càng mạnh. Cũng là nói, chỉ có thực lực đủ cường người mới có thể đột phá trận pháp, chân chính đến cái kia đình đài, bắt được tất cả mọi người muốn có được thiên địa thạch. Cho dù rất nhiều tu giả đều biết, nhưng vẫn là không người nào nguyện ý từ bỏ. Thiên địa thạch đang ở trước mắt, nếu là liền như vậy để cho bọn họ từ bỏ, đây là tuyệt đối không thể có thể chuyện tình. Lúc này những kia tới gần đình đài người là càng ngày càng gian nan, để cho bọn họ rất khó phía trước tiến một bước. Nhưng cho dù ở gian nan, bọn họ cũng là chậm rãi hướng phía trước bước ra. Nhưng vào lúc này, một đạo gian nan về phía trước di động tu giả đột nhiên bạo thể mà chết, huyết nhục dồn dập rơi vào trên mặt nước, trong nháy mắt đem chu vi hồ nước cho nhiễm đỏ. Ta khí, chính mình thực lực ra sao không rõ ràng sao? Nhất định phải cứng ngắc đi, chết rồi đáng đời. Một bên tu giả bị bắn tung tóe một thân máu, không khỏi hùng hùng hổ hổ lên, sau đó sẽ lần gian nan bước ra bước chân của chính mình. Hoành, hoành, hoành, toàn bộ mặt hồ thỉnh thoảng liền truyền đến từng tiếng bạo thể mà chết thanh âm của. Điều này làm cho những kia ở trên bờ tu giả đình chỉ muốn đi đình đài ý nghĩ. Dù sao ở đồ tốt cũng là cần phải có mệnh nắm mới được, mất mạng vậy thì thật sự cái gì cũng không có. Những người kia điên rồi sao, đều như vậy còn không từ bỏ. Bách Lý Thủ Ước không khỏi nói rằng, những kia ở trên mặt hồ diện tu giả không chút nào bị này bạo thể mà chết ảnh hưởng, chỉ thấy bọn họ còn đang không ngừng gian nan đi tới. Những người này thật giống có gì đó không đúng. Lưu Hương hơi nghi hoặc một chút nói, nơi này còn giống như có một cái khác trận pháp, chỉ cần bước vào hồ này diện thì sẽ bị trận pháp này ảnh hưởng. Bọn họ hiện tại chỉ biết là đi tới, đã không có tự mình năng lực suy tư, hiện tại tự như cùng một con rối. Triệu Trần cũng là nhẹ giọng nói rằng, nghe được Triệu Trần, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi cả kinh nói, đây cũng quá khủng bố đi. Thần không biết quỷ không hay liền rơi vào trong đó, chắc chắn phải chết cục diện. Nếu không phải bọn họ tham lam thiên địa này thạch, hay là bọn họ bây giờ còn có thể sống sót. Đáng tiếc a, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tự tìm đường chết. Triệu Trần hơi nói rằng, tông chủ, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Nơi này không có đường khác, muốn hướng về đi tới, thật giống nhất định phải đến cái kia đình đài. Lúc này Bách Lý Thủ Ước quan sát bốn phía một cái, sau đó liền nhẹ giọng dò hỏi, Triệu Trần đang muốn nói gì? Đang lúc này, một đạo bá đạo thanh âm của vang lên, chỉ thấy một con đường đi ra một đại hán, nói, ta liền nói này thượng cổ động phủ không đơn giản, quả nhiên có động thiên khác. Hừ một đám chất thải, liền trận pháp này đều không quá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.